Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4649, mà chim răng cưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống giống, chim răng cưa vương lập tức gầm lên hai tiếng về phía bốn con chim răng cưa bình thường. Ngay sau đó, bốn con chim răng cưa run rẩy, hai chân to khỏe đồng loạt uốn cong, quỳ rạp xuống đất. Hơn nữa còn phát ra tiếng kêu lấy lòng với bốn người Đông Phương Thiết Nhân. Ha ha, thần kỳ, ta thử trước. Đông Phương Thiết Nhân vui mừng kêu lên, nhảy lên ngồi trên lưng một con chim răng cưa to lớn. Mà chim răng cưa không hề lộ ra bất kỳ sự phản kháng nào. Lúc này mọi người đều yên tâm, ba người Lạc Dương, Tuyết Hương và Cảnh Sán lần lượt cưỡi lên. Dương Bách Xuyên cưỡi trên lưng chim răng cưa vương, vùng tay lên. Xuất phát, một nhóm năm người coi chim răng cưa bay lên, hướng về phía tây vực sâu Thiên Trảm mà đi. Theo như Đông Phương Thiết Nhân biết, đi về phía tây đến cuối cùng chính là vùng đất nguyền rủa, đi về phía đông đến cuối cùng chính là chỗ sâu nhất của tiểu hồng hoang. Mục tiêu của bọn họ đương nhiên là vùng đất nguyền rủa, còn về phần chỗ sâu nhất của tiểu hồng hoang, Dương Bách Xuyên không có ý định đi mạo hiểm, nghĩ đến một vị phong hào tiên đế thượng cổ đi vào còn bị sinh linh cường đại trong chỗ sâu nhất của tiểu hồng hoang đánh bại trọng thương, sau khi ra ngoài thì vẫn lạc. Thực lực của mấy người bọn họ căn bản không bằng phong hào tiên đế thượng cổ, vẫn là ngoan ngoãn đi vùng đất nguyền rủa mạo hiểm thôi. Cho dù là vùng đất nguyền rủa cũng tương đối an toàn hơn so với tiểu hồng hoang, nhưng ai có thể cam đoan vùng đa nguyền rủa không có những sự tồn tại cường đại? Chắc chắn là có, đối với năm người bọn họ, việc tiến vào vùng đất nguyền rủa là một nơi chưa biết, là một vùng đất đầy nguy hiểm, cũng là một lần mạo hiểm lớn. Chen đong đi. Dùng bác xuyên cuôi chim giang cua vương bay vút lên phía trước, luôn luôn duy trì cảnh giác, hắn đang nghĩ đến người trước đó tập kích Đông Phương Thiết Nhân có thể sẽ ra tay nữa hay không. Nhất định là sẽ chứ, trong lòng hắn cũng tức giận, chờ đợi đối phương xuất hiện lần nữa, nhưng tiếc là suốt quãng đường bay về phía trước, có lẽ vì sự hiện diện của chim giang cua vương mà hầu như bọn họ không gặp phải trở ngại gì. Tuy nhiên 10 ngày sau, trong tầm mắt bọn họ nhìn thấy ánh sáng rất rõ ràng, không phải là ánh sáng trong vực sâu. Sắp đến tận cùng rồi, Đông Phương Thiết Nhân đột nhiên lên tiếng. Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy ánh sáng càng ngày càng mạnh, đi trong vực sâu, di chuyển trong vực sâu, dù hai bên vách đá rộng gần ngàn mét, nhưng vẫn âm u như cũ, dù sao cũng là dưới lòng đất vạn mét. Cũng thấy ánh sáng ngày càng mạnh lên, khi đến được điểm cuối cùng, sẽ mở ra một thế giới khác. Nơi này là phần còn lại của hồng hoang, nhưng lại rất đặc biệt. Hắn cũng mong đợi vùng đất nguyền rủa sau khi đến cuối cùng rốt cuộc là một cảnh tượng gì. Thực lực tăng lên khiến trong lòng hắn càng ngày càng tự tin. Con đường cường giả là một con đường đầy chông gai, nhưng cũng là một con đường đầy thử thách. Trong xương cốt của nam nhân đều có tế bào mạo hiểm và tế bào khiêu chiến. Đối với điều này Dương Bách Xuyên mơ hồ có chút mong đợi và hưng phấn. Tốc độ bay của chim răng cưa vương không chậm chút nào, hơn nữa hắn có cảm giác nếu không phải là sợ bốn con chim răng cưa bình thường phía sau không đuổi kịp, tốc độ bay của chim răng cưa vương còn có thể tăng lên ít nhất gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên lưng chim răng cưa vương, Dương Bách Xuyên cảm giác như đang cưỡi một tia chớp xé tan bầu trời, tốc độ thực sự không hề chậm. Những loài hung thu đến từ tiểu hồng hoang quả thực có điều gì đó đặc biệt. Không gian bình càn khôn của hắn, bây giờ có thể nuôi dưỡng 10 vạn đại quân chim răng cưa, lại còn có mấy chục vạn trứng chim răng cưa tồn tại, tin tưởng chờ những quả trứng chim răng cưa này ấp ra, lại sinh sôi nảy nở thêm một thời gian, về sau quy mô đại quân hung thú bay lượn của hắn sẽ là cấp độ trăm vạn, ngàn vạn. Lúc chiến đấu, vung tay lên thả ra đại quân hung thú chim răng cưa trăm vạn, ngàn vạn con nào con nấy đều tràn đầy hung hãn. Mỗi con đều đầy rẫy sự hung hãn, chiến đấu không tiếc mạng sống, ngay cả tiên đế cũng phải run sợ đúng không? Nghĩ đến hình ảnh này, trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức kích động. Ánh sáng phía trước càng ngày càng mãnh liệt, mấy phút sau rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy rõ là hoàn cảnh gì. Khác với tưởng tượng, nơi mà họ đến không phải là một thế giới khác ngay lập tức, mà là một bức màn ánh sáng khổng lồ xuất hiện trước mắt. Bức màn này dài và rộng hàng ngàn mét. Trông như một màn nước khổng lồ treo ngược trong tầm nhìn của họ. Hai bên là vách đá dựng đứng, dưới chân là mặt đất, còn phía trên, cách đó hàng ngàn mét, các ngọn núi cũng nối liền với nhau. Trông giống như một cánh cổng khổng lồ, Dương Bách Xuyên biết xuyên qua màn sáng màu trắng khổng lồ này có lẽ chính là thật sự tiến vào vùng đất nguyên rùa. Quả nhiên lúc này Đông Phương Thiết Nhân mở miệng nói, đây là cửa vào vùng đất nguyên rùa, chúng ta cần phải vượt qua. Đây là một bức chắn tự nhiên của trời đất, có một áp lực nặng nề, chịu đựng được áp lực này thì có thể vào trong. Ta đã nghe ra rằng, ngoài việc đó ra, không còn nguy hiểm nào khác. Được, chúng ta qua thôi, mọi người cẩn thận. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, thúc giục chim răng cơ vương xông qua. Ngay sau đó, chim răng cơ vương tăng tốc, có lẽ cảm nhận được sự khác biệt của bức chắn này, toàn thân nó phát ra ánh sáng màu xanh lục. Chim răng cơ vương đột nhiên lao thẳng vào màn sáng màu trắng. Trong khoảnh khắc đó, Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được một áp lực khổng lồ từ bốn phía dồn tới, như thể cả một ngọn núi đè nặng lên người hắn. Chim răng cơ vương đang cưỡi ở phía dưới lúc này cũng từ từ chìm xuống, hiển nhiên cũng là chịu đến ảnh hưởng của trọng lực rào cản. May mà chim răng cơ vương dù sao cũng là vương, sau khi hạ xuống vài mét, nó đã ổn định lại được và tiếp tục lao mạnh về phía trước. Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, áp lực trên người ngay lập tức giảm đi phần nào, trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được, cũng không tính là quá cường đại. Trong lòng tính toán một chút, trọng lực xuất hiện ở chỗ này, có lẽ chỉ có cảnh sán là phải cố hết sức một chút, nhưng mà cũng không khó vượt qua. Nói đến cũng chỉ là một tầng rào cản mà thôi, lúc xuyên qua tuy khó khăn, nhưng cũng sẽ không kéo dài thời gian quá lâu. Chim răng cưa vương phía dưới tiếp tục mạnh mẽ tiến về phía trước. Khoảng 5 phút sau, trọng lực xung quanh đột ngột biến mất. Tiếp theo Dương Bách Xuyên cảm thấy tầm nhìn của mình sáng lên, và cả trái tim hắn trở nên thông suốt. Bọn họ đã vượt qua được bức màn ánh sáng trắng chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp thích nghi với môi trường bên kia, hoặc nói đúng hơn là khi Dương Bách Xuyên và chim răng cưa vương vừa mới nhô ra khỏi bức màn, một âm thanh vụt qua không khí đã truyền vào tai hắn. Điều này khiến sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi. Hiện tại rõ ràng là bị người ta tập kích, và thời điểm kẻ tấn công chọn thật sự rất tinh vi, chính xác vào thời điểm họ vừa vượt qua bức màn. Toàn thân vẫn còn bị ảnh hưởng bởi trọng lực dư thừa, cơ thể cần một chút thời gian để thích nghi, thì đã bị tập kích. Phụt, một tiếng vang thật lớn vang lên, Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể như bị một cú đấm mạnh, trước ngực truyền đến một trận đau nhói, cả người từ trên lưng chim răng cưa vương rơi xuống, miệng phun máu tươi. Mẹ kiếp, thầm mắng một tiếng, Dương Bách Xuyên ổn định thân thể đang rơi xuống, độ cao mấy chục mét, kỳ thật căn bản là không kịp ổn định. Hắn đã rơi xuống đất. Rơi xuống với một tiếng bịch, cảm giác như toàn bộ xương cốt bị vỡ nát, hắn lại phun thêm một ngụm máu. Giống, chim răng cưa gầm lên một tiếng, Dương Bách Xuyên không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy nhìn lại, thì thấy chim răng cưa xông về phía một ngọn núi, hiển nhiên là đã phát hiện ra kẻ tập kích. Dù bị thương, nhưng may mắn là cơ thể Dương Bách Xuyên rất mạnh mẽ. Cộng với cú tấn công trước đó đã bị ánh sáng xanh từ chim răng cưa vương giảm bớt, vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn. Cũng không có bị thương đến chỗ yếu hại. Cắn răng, Dương Bách Xuyên dậm chân một cái bay lên, trong lòng khẽ động, pháp tắc khí chàng được phóng ra, hai tay mở ra, hội tụ pháp lực ngưng tụ sức mạnh trời đất, ngăn cản trước màn chắn. Lúc này hắn muốn bảo vệ đám người Đông Phương Thiết Nhân và Lạc Dương, không thể để cho mấy người bọn họ bị thương nữa. Đồng thời, Dương Bách Xuyên nhìn về phía nơi chim răng cưa vương vừa đi qua, ánh mắt nheo lại, tràn đầy sát ý, tên khốn kiếp này lại bị tập kích trước sau hai lần, lần này nhất định phải tìm được kẻ địch và chém thành trăm mảnh. Trong tầm mắt Dương Bách Xuyên là một người toàn thân mặc chiến giáp bạch y, trên người tản ra khí tức lại là cao thủ tiên vương hậu kỳ. Nghĩ đến chính là người trước đó tập kích Đông Phương Thiết Nhân. Cuối cùng cũng đã xuất hiện, hai tay Dương Bách Xuyên hội tụ pháp tắc khí chàng. Tùy thời chuẩn bị ra tay, hiện tại ngược lại hắn muốn xem thử chim răng cưa vương đối phó với một tên có thực lực tiên vương hậu kỳ sẽ như thế nào. Cách chương.